ác ma ca ca đừng đến đây. Chương 4, cuộc sống mới, Lục Diệp và Cung Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước vào một cái cổng lớn hàng chục mét, ngôi nhà xa hoa đến nỗi cô muốn nín thở, hai bên lề trồng rất nhiều hoa tường vi trắng rất đẹp, vừa nhìn là biết là có người chăm sóc mỗi ngày rồi. Ai như căn nhà tồi tàn của cô chỉ có loài hoa bỉ ngạn vừa xấu vừa kém thẩm mỹ. Vừa chạy vào một lúc nữa thì cô nhìn thấy một tượng đài thiên sứ đang bắn nước tung tóe, nhìn rất đẹp mắt. Đúng là cuộc sống của những kẻ có tiền đúng là sung sướng thật. Vừa nhìn đến căn biệt thự đã làm cô ló con mắt há hộc miệng vì sự hùng vĩ và đẹp mắt của nó. Đó là một kiệt tác kết hợp giữa lối kiến trúc châu Âu xen lẫn châu Á, một sự kết hợp hài hòa như một bức tranh đẹp chỉ có trong mơ. Vi Vi muội sao vậy, vào nhà thôi. Nhà Hanning nói nơi này là nhà muội. Không phải nhà muội chứ, nhà ai, từ nhỏ chúng ta đã là thanh mai trúc mã sống chung một nhà. Vậy sao? Hai mắt cô mở to hết cỡ, sáng lên như đèn pha ô tô. Nơi này là nhà cô, Lục Diệp cười thầm. Từ nay cô sẽ có một cuộc sống sung sướng như cô tưởng tượng, mỗi ngày còn có mỹ nam phục vụ, sướng quá rồi còn gì. Vi Vi muội không vào à? Muội cảm thấy chân hơi đau, huynh có thể ẩm muội vào không? Cô giả vờ loạn trọn sắp ngã khiến cho Cung Anh thấy vậy chạy ngay lại đỡ cô, vô tình môi cô lướt qua môi anh. Cô giả vờ thẹn thùng mặt đỏ đến mang tay, trong lòng thầm nghĩ Cung Anh hãy đợi đấy, có một ngày anh cũng sẽ là của Lục Diệp này thôi. Muội có sao không? Thôi để huynh đỡ muội vào. Cung Anh thấy vậy vội vàng đỡ cô vào nhà ẩm cô thẳng lên phòng anh, đặt cô nắm một đắp chăn lại căn dặn. Ngủ ngoan, anh đi xuống làm đồ ăn, chừng nào xong anh gọi. Dạ, Mộ Cái ngọt liệm. Cô nhòm đầu dậy hôn anh một cái trên mặt rồi mới quay đầu ngủ. Ban đầu Cung Anh cũng thấy bất ngờ nhưng mà nghỉ cũng không tệ, xem ra lần mất trí nhớ này khiến cô cởi mở với anh hơn. Biết vậy anh đã sớm cho cô mất trí nhớ lâu rồi, anh cười nham hiểm cho cái suy nghĩ này rồi sau đó xoay người xuống lầu làm đồ ăn. Lúc anh bưng lên đã thấy cô ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô, thế là anh nhào lên giường thật nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau cùng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.